Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 79, Lưu Bá Ngài đã tới. Một cái đang tại bán quả khô tuổi trẻ tiểu hòa, cười tủm tỉm hướng về phía lão giả lên tiếng chào hỏi. Cái này âm thanh mời đến phảng phất giống như là nổi lên cái dẫn đầu tác dụng. Bên cạnh mấy người nhao nhao cùng lão giả trước mắt sốc lại gọi tới. Bộ dáng nhìn qua thập phần tôn kính, các ngươi bề bộn các ngươi, không cần phải xen vào ta, Lưu Bá ho khan hai tiếng. Chống quải trượng, nhìn về phía Tống Miên Miên ngữ khí ôn hòa nói, tiểu cô nương trong tay ngươi cầm lấy thứ đồ vật, là ý định đến chúng ta nơi đây tiến hành trao đổi à? Vừa ý cái gì ngươi liền chính mình đổi, chúng ta bên này đều là công khai ghi giá không nói giá. Nếu như tình hình kinh tế tạm thời không có khoai lang đậu rang gạo và mì các loại cũng không cần sốt ruột, chúng ta bên này quầy hàng đại khái lại ở chỗ này bãi thượng nửa tháng tả hữu. Khục khục khục, lời còn chưa nói hết, đối diện lão giả lần nữa ho khan vài tiếng, ngài không có sao chứ? Tống Miên Miên có chút chần chờ nhìn đối phương thân thể này nhìn qua so nàng trong tưởng tượng còn muốn yếu ớt. Cứ như vậy như thế nào còn đi theo thương đội cùng đi đến ngày Viêm Thành nữa nha. Không có việc gì, không có việc gì. Đây đều là bệnh cũ. Lưu Bá vẫy vẫy tay. Bộ dáng kia ngược lại so Tống Miên Miên còn muốn chấn định. Là như vậy, ta nghĩ xin hỏi các ngài bên này thu sốt cà chua ư? Nhà của chúng ta chế tác sốt cà chua. Bảo tồn tốt. Có thể phóng thượng 1-2 năm không thành vấn đề, ta nghĩ dùng sốt cà chua tại các ngươi bên. Này đổi chút rong biển quả khô hương liệu các loại thứ đồ vật. Tống Miên Miên vừa mới đứng ở quầy hàng tiến đến nhìn nhìn. Đối phương quầy hàng lên quả khô cùng rong biển ngồi chờ vật tất cả đều là tự nhiên đồ ăn. Có chút tham ăn nàng liền muốn dứt khoát trước đổi chút hoa quả khô lại nói. Sốt cà chua, cái gì kia? Cà chua chế tác thực vật ư? Có thể lấy ra cho ta nhìn một chút không? Đương nhiên không có vấn đề. Tống Miên Miên trực tiếp theo trong bao vải xuất ra chính mình chế tác sốt cà chua đưa cho đối. Phương, nàng nguyên lai tưởng rằng triều tịch căn cứ người. Biết rõ sốt cà chua tồn tại. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng chưa quen thuộc những vật này. Cũng không biết là cái thế giới này lịch sử xuất hiện độ lệch. Cùng nàng thế giới cũng không giống nhau, hay là tai biến đi sau sinh cái gì, dẫn đến một ít đồ vật tại trong lịch sử biến mất. Bất quá sốt cà chua loại vật này chế tác đơn giản. Trên cơ bản chỉ cần ăn được một ngụm, có thể xấp xỉ đem nó cho làm ra đến, không có gì rất cao kỹ thuật hàm lượng, cái này hương vị rất không tệ, ưu hóa cà chua chế tác tương, ê ẩm ngọt ngào, rất thích hợp bôi ở bánh mì chữ phiến lên. Còn có thể dùng để nấu bát mì đầu, trộn lẫn cơm mơ siêu, gần kề mới ăn hết một ngụm. Lão nhân đã nói ra vài loại sốt cà chua phối hợp phương pháp ăn. Nếu không phải đối phương vừa mới luân phiên cà tương là cái gì cũng không biết. Tống Miên Miên đều nhanh muốn hoài nghi đối phương trước kia là không phải nếm qua sốt cà chua. Ngài nói không sai, nó còn có thể dùng để phối hợp loại thịt cùng rau quả. Đều là rất không tệ phương pháp ăn, ta rất ưa thích dùng nó đến xứng khoai tây. Như vậy những thứ này sốt cà chua có thể dùng đến trao đổi rong biển quả tại sao? Đương nhiên không có vấn đề, Lưu Bá gật gật đầu. Đối với có thể thời gian dài chứa đựng đồ vật, chúng ta hầu như cũng rất hoan nghênh. Về phần giá cả ngươi có thể cùng bọn hắn thương lượng. Lưu Bá chỉ quầy hàng trước nguyên một đám đang cùng những khách cũ cò kè mặc cả tuổi trẻ tiểu. Hòa, quầy hàng bên này thứ đồ vật hầu như giá cả đều là cố định. Nhưng ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái cùng loại với Tống Miên Miên loại này cũng không phải cầm lấy. Khoai lang khô gạo mặt trắng các loại tới đây trao đổi khách hàng. Cũng sẽ cần cò kè mặc cả, nhà của chúng ta cần cân khô rong biển. 20 cân cây long nhãn khô, 20 cân cây vải khô, cái này vài loại hương liệu mỗi lần. Loại cho ta đến nửa cân. Ngươi xem một chút những thứ này cần dùng nhiều ít sốt cà chua đổi. Đến lúc đó ta tối nay đã làm xong. ngày mai cho các ngươi mang tới. Tống Miên Miên chỉ vào quầy hàng lên đồ vật. Cẩn thận xem xét một lần, hoàn toàn chính xác chỉ thấy những vật này. Cuối cùng chỉ có thể hết hy vọng, đổi một ít dưới mắt nhà bọn họ có thể sử dụng đồ vật. Nhưng mà Tống Miên Miên vừa mới nói xong câu đó. Đối diện tuổi trẻ tiểu hỏa nhưng là trực tiếp theo gian hàng của mình dưới lay ra mấy cái túi. Vậy ngài là muốn phía trên này bình thường rong biển, hay là ta trong túi trung cấp tinh linh đào tạo yêu hóa rong biển? Những thứ này cây long nhãn khô cây vải khô ngài là muốn dẫn xác hay là chỉ cần một mình thịt quả? Khô, ngoặc kép chấm hỏi. Những thứ này trong bao bố đều là chúng ta lần này mang đến hàng thượng đẳng. Chúng ta vốn là đã cùng cái khác thương nhân đàm phán tốt rồi. Ý định đem những vật này bán cho bọn hắn dùng để đổi những vật khác. Nhưng là Lưu Bá đều nói ngươi sốt cà chua hương vị tốt. Là yêu hóa cà chua. Chúng ta đây cũng ý định nhiều đổi chút sốt cà chua. Ngươi xem một chút những thứ này chính giữa còn có hay không ngươi muốn đổi đồ vật. Nói xong câu đó. Đối diện người trẻ tuổi theo chính mình túi áo ở bên trong trái đào đào phải đào đào. Móc ra một tờ nhiều nếp nhăn tiểu giấy đoàn, đưa cho Tống Miên Miên nói. Ngươi xem một chút, chúng ta lần này hàng thượng đẳng đồ vật đều ở nơi này. Ngươi lần này cá tương ta dựa theo mỗi lần cân một cân hai lượng khoai lang làm giá cả cho ngươi. Tính toán, ngươi muốn hối đoái cái gì? Chỉ để ý nói với ta. Những thứ này ta cũng là có thể làm chủ. Tống Miên Miên, cảm tình lúc trước bày ở trên mặt bàn những vật kia. Tất cả đều là hạ đẳng hàng. Cho nên nói đám người kia tại sao phải đem thứ tốt ẩn núp đi chứa ở trong bao bố. Đem bình thường hàng bày ở quầy hàng lên. Sớm nói có rất tốt chút đồ vật. Nàng cũng liền không cần lo lắng trong nhà sốt cà chua hội thừa rất nhiều. Những thứ không nói khác. Chỉ cần tiểu giấy đoàn lên viết, cây long nhãn khô thuần túy thịt 100 cân khoai lang khô cân. Dựa theo tỷ lệ hối đoái xuống, 1 cân cây long nhãn khô, nhà các nàng phải tiêu hao 84 cân sốt cà chua. Chính là hơn 1.000 kg cà chua, có thể ra 7-800 cây di bắt buộc sốt cà chua, 10 kg cây long nhãn khô có thể đem nhà nàng cà. Chua tồn kho hoàn toàn hao tổn khô. Còn đối với phương cái kia đại đại nhất ma đại thuần túy long nhãn khô, ít nhất phải có trên 100 cân nặng. Tống Miên Miên đáy lòng một bên tính toán nhà mình cà chua số lượng, một bên ngón tay liên tục tại nhiều nếp nhăn tiểu giấy đoàn lên sự trượt. Cẩn thận xem xét mỗi lần một kiện hàng hóa hối đoái tỷ lệ. Triều tịch căn cứ đặc sắc, rong biển cây long nhãn cây vải thay đổi. Hương tân liệu thay đổi, đường trắng giá cả so lương thực bàn cờ tiện nghi. Thay đổi, 5 cân rong biển khô ta muốn đổi hóa rong biển. Cây long nhãn khô đến 2 cân A, cây vải khô cũng tới 2 cân. Còn dư lại hương tân liệu dựa theo nguyên dạng đến. Một lần nữa cho ta đến 20 cân đường trắng. Chính là cái này 15 cân khoai lang khô hối đoái 1 cân đường trắng, không có vấn đề. Số lẻ biến mất, những vật này tổng cộng cần 710 cân sốt cà chua mới có thể hối đoái. Các ngươi ngày mai có thể làm tốt nhiều như vậy sốt cà chua tới đây ư? Nếu như ngày mai không được, các ngươi có thể lựa chọn hậu thiên lại tiến hành hối đoái. Quầy hàng lên bên này thứ đồ vật, ta đều cho các ngươi giữ lại. Trẻ tuổi nam nhân tính nhẩm năng lực rất tốt. Hầu như tại Tống Miên Miên nói xong chính mình muốn mua đồ vật sau. Liền lập tức báo ra cần thiết trao đổi cụ thể sức nặng. 710 cân sốt cà chua, thoáng cái biến tồn kho cà chua tiêu hao non nửa. Tống Miên Miên lập tức chỉ cảm thấy trên người áp lực giảm bớt hơn phân nửa. Hết chương.